Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Tự Huyền phải trở về trong sự thất vọng, nhưng trong lòng cô ta, hình bóng của Hoắc Diên Xuyên chưa bao giờ phai nhạt. Vậy mà bây giờ, anh lại kết hôn, hơn nữa, còn là với một người như Khương Ngư. Sự ghen tị khiến khuôn mặt thanh tú của Từ Uyển méo mó. Từ Mai đứng bên cạnh, quan sát tất cả, không khỏi thấy đắc ý. Ban đầu, cô ta từng muốn giới thiệu em gái mình cho Hoắc Diên Xuyên. Nhưng nghĩ lại, cô ta thay đổi ý định. Hoắc Diên Xuyên không giống chồng cô ta, Triệu Cương người mà cô ta cho là tầm thường. Nếu để em gái mình kết hôn với Hoắc Diên Xuyên, chẳng phải vị thế của cô ta sẽ bị đè bẹp sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Từ Mai không khỏi cảm thấy hả hê khi nhìn thấy sự ghen tức trong mắt em gái. Từ Mai dĩ nhiên không muốn bỏ qua cơ hội, nhìn dáng vẻ tức giận của em gái, trong lòng cô ta lại càng thêm vui sướng. Để thêm phần kích thích, cô ta cố tình thêm mắm thêm muối vào câu chuyện. Thật ra đoàn trưởng Hoắc cũng rất đáng thương. Nghe nói cô vợ của anh ấy là kiểu thông gia từ bé ở quê. Không có học thức, không có văn hóa gì cả. Đúng là tiếc cho đoàn trưởng Hoắc. Nếu ngay từ đầu, em và anh ấy thành đôi, thì đã tốt biết bao nhiêu. Con người vốn không chịu nổi sự trêu chọc, nhất là khi lòng đã cất giấu tâm tư. Từ Huyền từ lâu đã dành tình cảm đặc biệt cho Hoắc Diên Xuyên. Nghe chị mình nói vậy, trong lòng cô không khỏi dấy lên một cảm giác vi diệu. Tuy nhiên, nếu so với Từ Mai, Từ Huyền không chỉ có nhan sắc hơn mà còn thông minh hơn. Cô ta rất hiểu rõ chị gái mình, quan hệ giữa hai người có vẻ tốt, nhưng nếu dính đến lợi ích, Từ Mai chắc chắn sẽ gạt tình chị em sang một bên. Từ Huyền nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, giữ vẻ mặt ngây thơ vô tội. Chị à, chuyện này cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Anh ấy đã kết hôn rồi. Dù có tự nguyện hay không, thì chúng ta cũng không nên xen vào. Đúng lúc này, ánh mắt Từ Uyển chợt nhìn thấy một tờ giấy kiểm tra rơi trên sàn. Cô ta cúi xuống nhặt lên và đọc qua. À, có người làm rơi một tờ giấy khám bệnh. Từ Mai vốn không để ý, chỉ hỏi vu vơ. Ai làm rơi vậy? Khương Ngư. Trên giấy còn ghi là muốn phá thai. Câu nói này như tia lửa châm ngòi cho sự kích động của Từ Mai. Cô ta lập tức giật lấy tờ giấy từ tay em gái. Mắt sáng rỡ như vừa tìm được kho báu. Chị hai, chị làm em sợ đó. Từ Huyền bị hành động của chị mình làm cho giật mình. Nhưng Từ Mai lúc này chẳng buồn để ý đến em gái. Chỉ chăm chú nhìn tờ giấy. Suy nghĩ trong đầu cô ta bắt đầu xoay chuyển liên tục. Làm sao lại muốn phá thai? Chẳng lẽ Hoắc Diên Xuyên không muốn đứa bé? Không đúng, anh ấy đâu thiếu khả năng nuôi con. Trừ phi, đứa bé này vốn không phải của anh ấy. Cách chương.